Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tất cả đều khảo hạch chiến. Hi hi, nhìn thấy cô mây cái kia có chút thất lạc dáng vẻ. Serena không hiểu có chút cao hứng. Hừ, bảo ngươi lần trước như vậy hung. Đáng đời, giờ phút này, nàng thật rất muốn trường ca một khúc. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Cô mây im lặng sờ lên cái mũi, thuận miệng nói ra, As bây giờ tại Johto, cụ thể vị trí nào ta cũng không biết, nếu như ngươi không nóng nảy lời nói có thể chờ ta một chút. Ta đi tiến giai trainer, chờ ta giúp xong đang giúp ngươi liên hệ. Tốt, Serena gật gật đầu, một mặt ý cười, nơi nào còn có mấy cái kia không dáng vẻ cao hứng. Ân, ta đi đây, gật gật đầu. Cô mây cũng không tiếp tục để ý Serena. Ngay cả danh tự đều không hỏi liền đứng dậy hướng về quầy hàng đi đến. Người tốt, ta muốn tiến giai trainer. Đây là huy chương của ta. Đi đến quầy hàng chỗ. Cô mây đem huy chương hộp lấy ra. Đưa tới quầy hàng nhân viên phục vụ trước mặt. Serena lúc này cũng đi tới cô mây bên cạnh. Ngọc tay vắt chéo sau lưng. Nhô đầu ra đến xem nhìn. Ánh mắt có chút dị sắc. Nếu như không có nhớ lầm, cô mây hiện tại số tuổi hẳn là cùng với nàng không sai biệt lắm. Nói cách khác hắn mới vừa vặn xuất đạo khi trainer, bây giờ lại đã cầm tới hai cái huy chương. Chẳng lẽ gia hỏa này là thiên tài? Tốt, ngài hiện tại là ban đầu trainer. Đợi chút nữa ta giúp ngươi xin thâm niên trainer khảo hạch. Xin đợi. Không, ngoài ý liệu, cô mây lại đánh gãy phục vụ viên động tác. Tại Serena cùng nhân viên phục vụ ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Cô mây cười cười, ta muốn xin khảo hạch là cao cấp trainer. Nhân viên phục vụ, Serena, quay người, đi thong thả, không tiễn. Nhân viên phục vụ khóe miệng giật một cái, im lặng khoát khoát tay. Mới cầm tới hai cái huy chương liền muốn tiến giai cao cấp trainer. Thiếu niên, người bảnh trướng a, người không tin ta. Cô mây không có sinh khí, mà là ngoẹo đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này nhân viên phục vụ. Người liền cái này phục vụ hắn thái độ. Nhân viên phục vụ giờ khóc giờ cười. Liền ngươi một cái tiểu thí hài còn muốn nhảy lớp, mặc cho ai đều sẽ đem ngươi trở thành làm trò đùa quái đản a. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nhân viên phục vụ nghề nghiệp tính mỉm cười. Nếu như ngươi thật muốn nhảy lớp khảo hạch, cần thanh toán nhất định kim ngạch. Liên minh sáng lập đến hiện tại, cũng không phải là không có người nhảy lớp khảo hạch, cho nên nơi này có thành thục chế độ. Bao nhiêu? Ta mẹ nó liền ha ha. Cô mây khóe miệng giật một cái. Lúc đầu 100 khảo hạch phí sinh sinh bị tăng lên tới 10.000. Muốn tiền muốn điên rồi a. Tốt a, liên minh là lão đại, người định đoạt. Cô mây cuối cùng vẫn là nhịn đau trả tiền. Mặc dù nói cầm trong tay hơn 1 triệu, nhưng tiêu xài cũng rất nhanh. Hiện tại 10.000 cứ như vậy chớ dân kỳ diệu không có. Đi theo ta, nhân viên phục vụ nhìn cô mây bên cạnh Lina đồng dạng. Càng đem cô mây loại kia muốn tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang ngu đần. A, sau đó có chính là ngươi khóc, còn muốn vượt cấp khiêu chiến. Đúng là điên, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này. Nhân viên phục vụ mang theo cô mây đi tới một cái đối chiến sân bãi. Nơi đó tùy thời có người chờ. Phan, đối thủ lần này là hắn. Tiến giai cao cấp trainer. Người đến khảo thí thực lực của hắn. Nhân viên phục vụ nói xong lần nữa nhìn thoáng qua cô mây liền đi ra. Hắn là sân khấu. Không thể rời đi quá lâu. Chỉ có thể tiếc nuối không thể nhìn cô mây bị hành hạ. Liền là tiểu tử ngươi. Phan là một cái đại thúc bộ dáng trung niên nhân, bất quá không có râu ria, cạo rất sạch sẽ, nhìn qua 10 phần tinh thần, còn hơi bị đẹp trai. Giờ phút này hắn trên dưới đánh giá cô mây một chút, sau đó rơi xuống Serena trên thân. Khi nhìn đến Serena trong nháy mắt, Phan ánh mắt đều sáng lên, khóe miệng rút khỏi mỉm cười, nhìn về phía cô mây ánh mắt cũng có chút bất thiện. Hắc. Tiểu tử muốn tiến giai cao cấp trainer là nghĩ đến tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang đi. xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phan trong lòng quyết tâm, trên mặt đều hiện lên có chút dữ tợn thần thái. Tay trái khẽ động, bỗng nhiên ném ra Pokebo. Đi thôi, Ampharos, liền quyết định là ngươi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta cái này một cái Ampharos, liền biểu thị lấy ngươi sơ bộ có được cao cấp trainer thực lực. Cũng coi như là thông qua ta thi nghiên cứu. Hiện tại phái ra ngươi Pokemon A. Phan lạnh lùng hai tay vây quanh. Ánh mắt lành lạnh nhìn xem cô Mây. Đã như vậy, cái kia liền quyết định là ngươi. Frogadier, Quick Attack, ngây thơ, quả nhiên là phế vật. Liên kết tính tương khắc cũng không biết. Xem ra hôm nay là không có bất ngờ. Nhìn thấy cô Mây phái ra Frogadier, Phan im lặng lắc đầu. Liên kết tính tương khắc cũng không biết ra hỏa lại còn muốn tiến giai cao cấp trainer. Đến cùng là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Ampharos, Electrobo, điện, Ampharos trường ngâm, cái đuôi một cái hoàn toàn có điện tạo thành năng lượng hội tụ. Nhìn xem xông tới Frogadier cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Tránh ra, Quarter Pau, cô Mây mí mắt từng cái nhấc, lạnh nhạt mở miệng. Loại chiến trận này hắn đã thấy nhiều. Hoàn toàn sẽ không kinh hoàng. G.U. ngạo tọa U Frogadier ánh mắt ngưng tụ. Xinh xinh đã ngừng lại Quick Attack trùng kích. Toàn bộ thân hình phóng lên tận trời. Trên đường hai tay tụ hợp. Quarter Pau ầm vang đánh ra. Phan ánh mắt biến đổi. Cái này Frogadier tốc độ thật nhanh. Ampharos đã không kịp né tránh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Phan trực tiếp hạ lệnh. Ampharos, Cotton Guard, điện, Ampharos kêu to, trên thân đột nhiên hiển hiện rất nhiều bông đem hắn bọc lại. Oanh, sau một khắc, Quarter Pau liền trùng kích tại Ampharos trên thân. Phản kích bắt đầu Ampharos, sử dụng Thunderbolt, Phan nhìn xem cái kia nồng đậm bụi mù, ánh mắt lóe lên trực tiếp hạ lệnh. Ào ào ào, cô Mây trong tai tựa như nghe được phát điện thanh âm, sắc mặt nghiêm nghị. Frogadier, Double Team, G.U. nghe ớt U, G.A.U.O.U, G.U. nghe ớt U Frogadier thân thể không ngừng lấp lóe, phân tán ra mấy cái Frogadier phóng tới Ampharos, cứ như vậy xông về trước đi. Frogadier, cắt, tiến công, Phan nhìn xem cái kia mấy cái bóng, cắn răng một cái, ngang nhiên hạ lệnh, oanh két, một đạo đáng sợ thiểm điện ầm vang mà xuống. Đánh trúng một cái bóng. Thậm chí còn lan đến gần bên cạnh mấy cái Frogadier. Xoa. Nhưng mà. Một tiếng vang nhỏ đánh nát Phan kiêu ngạo. Điện. Nhìn xem xuất hiện tại phía sau mình Frogadier. Ampharos hai mắt hiện ra vòng xoáy ầm vang ngã xuống đất. Ampharos. Phan kinh hãi. Kiêng kỵ nhìn xem cô Mây. Nguyên lai gia hỏa này thực lực thật đạt đến cấp độ này. Thậm chí đã hướng về tinh anh trainer bước vào. Tốt có thiên phú thiếu niên. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.